Lửa trong mưa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đình Liệt giải thích, Nhược Thi cố ý đi theo anh đến thăm im cô ấy, nói muốn cảm ơn em vì sự rộng lượng, đã để anh và cô ấy tổ chức đám cưới. Đi thôi, anh đưa em về. Anh kéo tay tôi lên xe. Trên xe, Mạnh Nhược Thi nhìn tôi bước lên, ánh mắt cô ta liếc qua bộ quần áo rách rưới trên người tôi, rồi mở miệng. Chị à! Chẳng phải bố mẹ mỗi lần đều bảo tài vụ chuyển tiền cho chị sao? Sao em nghe bé Út nói chị vẫn đang làm thêm trong nhà hàng, chị làm vậy không tốt đâu. Người ngoài thấy được, lại nghĩ bố mẹ thiên vị, không đối xử tốt với chị. Mạnh Nhược Thi nói xong, lại tháo chiếc vòng tay trên tay mình ra, đưa đến trước mặt tôi. Chị, nếu chị thiếu tiền, không tiện nói với bố mẹ thì cứ bảo em. Cái vòng tay này là quà sinh nhật lần trước mẹ tặng em, giá hơn 3 triệu đấy. Chắc đủ để chị dùng một thời gian chứ. 3 triệu, tôi nhìn chiếc vòng tay xa xỉ cô ta đưa qua, lòng đầy tự giễu. Một món quà của cô ta đã là 3 triệu. Tôi nhớ hồi học cấp 3, chỉ cần 3.000 đồng để đóng học phí, tôi đã phải đi tìm mẹ. Nhưng mẹ tôi lại nói, tiền, tao nợ mày sao? Tao sinh mày ra, mày phải biết ơn tao rồi. Sao cứ không có việc gì là đòi tiền tao? Từ đó trở đi, tôi không bao giờ xin gia đình một đồng nào nữa. Còn việc Mạnh Nhược Thi nói tài vụ sẽ chuyển tiền cho tôi, hoàn toàn không hề có chuyện đó. Bọn họ vốn dĩ đã thiên vị. Cô nhìn lại những thứ cô mặc trên người, rồi nhìn tôi đi. Tôi mở chiếc hộp đựng chiếc vòng tay mà cô ta coi như bố thí ra. Đừng diễn trước mặt tôi không còn là cô bé 15 tuổi nữa, không cần phải chịu đựng kiểu giả vờ này của cô. Khi tôi 15 tuổi, vừa được đưa về nhà họ Mạnh, trong lòng luôn mong muốn có thể làm chị em với Mạnh Nhược Thi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô ta vu oan cho tôi, bất cứ chuyện xấu gì cũng đổ hết lên đầu tôi. Đợi đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Những giọt nước mắt to tròn lập tức lăn xuống từ đôi mắt của Mạnh Nhược Thi. Còn Từ Đình Liệt thấy thế, vội vàng bảo vệ cô ta. Nhân chi, Nhược Thi cũng chỉ có ý tốt thôi. Em không nhận vòng tay cũng được, nhưng không cần nói khó nghe như vậy. Đó chính là người đàn ông đã nói yêu tôi nhất, nhưng chỉ cần tôi và Mạnh Nhược Thi xảy ra tranh cãi, anh ta luôn đứng về phía cô ta. Anh ba, chẳng lẽ người nghèo được bố thí thì nhất định phải nhận, phải cảm kích đến rơi nước mắt sao? Tôi hỏi từng chữ một, tôi cũng có lòng tự tôn của mình. Bảy Từ Đình Liệt không trả lời được, Mạnh Nhược Thi bắt đầu THDC, hơi thở gấp gáp từng hồi, cô ta lắp bắp. Xin lỗi, là lỗi của em. Tất cả đều tại em. Anh ba, anh đừng trách chị. Thấy tình trạng của cô ta như vậy, Từ Đình Liệt lập tức cuống lên, vội vàng nói với tài xế. Mau, đổi đường, đến bệnh viện. Sau đó, anh ta quay lại nhìn tôi, giọng đầy trách móc. Nhân chi, em thật quá đáng. Tự em về đi, anh ta để tôi lại bên lề đường. Chiếc xe rồ ga phóng đi, bỏ lại tôi đứng đó. Lúc này, tôi không còn cảm nhận được sự đau lòng nữa. Ngước nhìn bầu trời đêm, không biết từ khi nào tuyết trắng đã bắt đầu rơi. Kinh thành có tuyết rồi, không ngờ trước khi rời đi, tôi vẫn có thể nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của năm nay. Tôi lặng lẽ bước đi, trở về nhà họ Mạnh. Cả biệt thự nhà họ Mạnh lúc này được trang hoàng vô cùng rực rỡ, bầu không khí tràn ngập niềm vui. Cha mẹ tôi đang bận rộn lo liệu cho đám cưới của Mạnh Nhược Thi. Ngày kia là ngày lành tháng tốt, thích hợp để xuất giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nhất định phải tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho Nhược Thi. Mẹ tôi cười nói, cha tôi thở dài, thời gian trôi nhanh thật, không ngờ chớp mắt một cái, con gái đã sắp lấy chồng rồi. Hai người họ vừa vui mừng vừa lưu luyến trước đám cưới của Mạnh Nhược Thi. Tôi đứng nhìn họ từ xa, nhận ra rằng họ thực sự rất yêu thương Mạnh Nhược Thi. Hồi nhỏ, tôi từng xem một chương trình tìm kiếm người thân. Có một cô bé bị bắt cóc từ nhỏ, bị bán về vùng nông thôn, đổi tên thành Chiêu Đệ. Sau đó, cô bé trở thành một doanh nhân lớn và tìm lại được người thân của mình. Cô liên tục nói với người dẫn chương trình, tôi tin rằng mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi. Chắc chắn bà ấy vẫn luôn tìm kiếm tôi. Người dẫn chương trình đã nói với cô rằng, mẹ cô quả thật luôn tìm kiếm cô và rằng bà rất yêu cô. Tên gốc mà mẹ cô đặt cho cô là Minh Châu. Cô ấy không phải tên là Chiêu Đệ. Lúc đó, nữ doanh nhân trong chương trình truyền hình bật khóc nức nở. Cô lặp đi lặp lại. Tôi biết mà, tôi biết mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Khi đó, ngồi trước màn hình TV, tôi cũng khóc không thành tiếng và càng củng cố quyết tâm tìm kiếm mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ, tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã nhận lại họ. Nếu không nhận lại, họ chắc chắn vẫn sẽ là một hình ảnh đẹp đẽ trong lòng tôi. Tôi không chào hỏi bố mẹ, lẳng lặng quay về căn phòng chứa đồ vốn thuộc về tôi. Ngày mai, 9 giờ tối, tôi sẽ rời đi. Từ đó, trời cao biển rộng, tôi có thể tự do bay lượn. Tôi không cần phải khát khao tình thân hay tình yêu nữa. Ngày mốt, Mạnh Nhược Thi và Tư Đình Liệt sẽ kết hôn. Em gái tôi, Mạnh Nguyệt Kiều, đã tổ chức một bữa tiệc độc thân trước đám cưới cho họ tại nhà. Bữa tiệc độc thân ấy mời không ít con nhà danh giá, cũng như một số bạn học chung của tôi và Mạnh Nhược Thi. Sáng hôm sau, không khí trong nhà đặc biệt náo nhiệt. Phòng tôi không có nhà vệ sinh, nên tôi phải ra ngoài để rửa mặt. Đi ngang qua phòng khách, mọi người đang chơi trò thật lòng hay thử thách. Mạnh Nhược Thi và Tư Đình Liệt ngồi ở vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh như những ngôi sao sáng. Anh ba, anh thua rồi, chọn đi, anh muốn thử thách hay thật lòng? Cách chương.